Hắn mấy năm liên tục tuổi tác tuổi đều mặc kệ. Hôm nay liền ăn vạ Đỗ Hành. Đỗ Hành bất đắc dĩ. Hắn chỉ có thể ủ chín hai cây khoai sọ. Nếu là hôm nay không cho Tiếu Tiếu làm gà rán cùng rút ti khoai sọ, chỉ sợ đêm nay liền không phải đè nặng ngực hắn đơn giản như vậy. Mới mẻ khoai sọ đi ra lúc sau, Đỗ Hành trong lòng có điểm thấp thỏm. Đông Cực Sơn khoai sọ là màu trắng, mặt trên không có màu đỏ tím hoa văn. Không biết như vậy khoai sọ làm ra tới hương vị sẽ như thế nào. Đỗ Hành trong lòng không có đế. Hắn nghĩ nghĩ sau tìm ra mấy cái khoai lang. Vạn nhất rút ti khoai sọ thất thủ, còn có thể có rút ti khoai lang cứu chàng. Đỗ Hành đem khoai sọ cùng khoai lang đi ra lúc sau cắt thành lan đao khối. Tuy rằng cắt ra tới khoai lang cùng khoai sọ đều là màu trắng, chính là liếc mắt một cái là có thể phân chia ra tới. Khoai sọ mặt ngoài tính chất dính dính, khoai lang tắc muốn khô mát một ít. Đỗ Hành đem hai loại nguyên liệu nấu ăn đặt ở rổ chung chờ đợi liệu lý. Hắn từ tủ lạnh bên trong lấy ra 5 con tiểu nộn gà. Này đó gà mỗi chỉ có 2-3 cân trọng. Dùng để làm gà rán lại thích hợp bất quá. Đỗ Hành đem tiểu nộn gà nhóm đi đầu đuôi. Sau đó băm thành đại khối. Hắn đem băm tốt gà nhóm đặt ở bồn gỗ chung. Theo sau để vào đã sớm chuẩn bị tốt yêm liêu. Yêm liêu chung có tỏi, muối, nước tương, tiêu xay cùng chút ít đường. Đỗ Hành đem gà khối quấy đều tô màu lúc sau liền tiếp đón Tiếu Tiếu. Tiếu Tiếu, đi tìm ngươi thúc thúc. Làm hắn tới thi triển một chút thời gian nhanh chóng cực nhanh đại pháp. Tiếu Tiếu tiếc nuối lắc đầu. Pi pi, thúc thúc tối hôm qua say rượu. Hôm nay khởi không tới lạp. Đỗ Hành sờ sờ Tiếu Tiếu đầu. Kia, chúng ta liền trước làm rút ti xong khoai. Cắt thành lan đao khối khoai lang cùng khoai sọ bị Đỗ Hành ném tới rồi nước trong chung. Chỉ cần nấu thượng nửa chén trà nhỏ công phu là có thể vớt ra tới. Thoáng hầm nấu lúc sau xong khoai lúc này tính chất còn rất ngạnh. Bất quá không quan hệ. Chúng nó thực mau liền phải bọc lên một tầng tinh bột hạ chảo dầu. Bọc lên tinh bột khoai sọ cùng khoai lang nhìn cũng không có quá lớn biến hóa. Chủ yếu bởi vì chúng nó đều là màu trắng. Trong nồi du nhiệt lúc sau, Đỗ Hành liền đem xong khoai một đám dọc theo nồi biên hoạt tới rồi chảo dầu chung. Trong nồi hỏa không thể quá lớn, yêu cầu dùng chung hỏa chậm rãi tạc chế. Đỗ Hành rất có kiên nhẫn. Hắn thường thường dùng chiếc đũa chọc trong nồi xong khoai. Tiếu Tiếu duỗi dài cổ. Pi pi, còn không có hảo sao? Hắn chờ hảo sốt ruột a. Chờ đến chiếc đũa tiêm có thể nhẹ nhàng chọc thủng xong khoai thời điểm. Đỗ Hành liền đem xong khoai từ trong nồi vớt ra tới. Bên cạnh trong nồi, hắn đã chuẩn bị tốt đường trắng cùng thủy. Lúc này trong nồi đường còn không có hóa khai. Đôi ở đáy nồi một mảnh bạch. Theo trong nồi độ ấm chậm rãi bay lên. Đường trắng chậm rãi hòa tan. Hòa tan lúc sau nước đường ngay từ đầu cũng không đặc sệt. Nhưng là theo ngao nấu. Trong nước xuất hiện đại cái bọt khí. Lại sau đó bọt khí biến thành tinh mịn tiểu phao. Lúc này còn không thể sốt ruột. Đường còn không có ngao hảo. Quảng cáo. Cách chương.